Hệ thống thiên hoàng của siêu sao. Chương 6, hệ thống thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Tây lẫm về, không nghĩ đến muốn làm quán quân. Đệ nhất ca sĩ, thi tiết mục ngắn không phải là lựa chọn tốt. Tiếng vỗ tay thật lâu không dứt. Hai nữ giám khảo không chờ nổi mà gấp gáp giơ lên thẻ bài. 10 điểm, tay Lâm Đống đặt trên ghế dùng sức mà bóp chân chính mình. Cơ hồ không cách nào duy trì nổi tươi cười trên mặt. Chúng ta hãy xem giám khảo chấm điểm. Quá không thể tưởng tượng. Nữ giám khảo Vương Lam giành nói trước. Thời điểm nghe câu đầu tiên ta thật sự hoài nghi là giọng ghi âm. Nghĩ hắn hát nhép, ta nhìn chằm chằm vào hầu kết của Vệ Tây lẫm mới dám tin tưởng là hắn thật sự hát. Ta vì sự hoài nghi của ta mà muốn hướng ngươi xin lỗi. Vệ Tây lẫm, ngươi hát phi thường tốt. Ta cho 10 điểm, đúng vậy, làm người khác phi thường kinh diễm. Nam giám khảo Lý Hoa Thao mở miệng phụ họa. Bài hát này dù sao cũng là viết cho nam ca sĩ. Cho nên ở âm điệu cao có chút ngạnh, nhưng Vệ Tây lẫm lúc ấy đã xử lý phi thường xảo diệu. 10 điểm, mặt khác hai vị giám khảo còn lại cũng không chút do dự đưa ra điểm cao. 4 cái 10 điểm, đây là lần đầu tiên có người đặt điểm tối đa từ khi đệ nhất ca sĩ khai mạc tới nay. Chúc mừng Vệ Tây lẫm. Trần Quân cười hỏi, Tây lẫm, khi dùng giọng nữ hát cậu cảm thấy thế nào? Vệ Tây lẫm vẫn dùng giọng nữ trả lời. Đây là vì muốn tiến thêm một bước tiêu trừ hoài nghi của những người khác. Còn ổn, khi dùng giọng nữ thì phải bóp giọng nói. Thời gian ngắn còn tốt. Nếu dùng quá lâu, liền dễ dàng tổn thương đến giọng nói. Nguyễn Đường nói, vất vả rồi. Trước tới bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Tây lẫm, lượng download, ta tin, đột nhiên tăng phi thường nhanh. Đã vượt qua 40 vạn. Vệ Tây lẫm minh bạch này nhất định là do vừa rồi hắn biểu diễn khiến cho ngày càng nhiều dân mạng chú ý đến hắn. Từ đó đi tìm đến các ca khúc của hắn. Đi tới hàng ghế xem bên cạnh. Đối diện ánh mắt lạnh như băng của Lâm Đống. Hắn đạm đạm cười với hắn ta. Có lẽ là hắn còn phải cảm tạ Lâm Đống. Tính kế hắn không thành ngược lại kê đá đập chân mình. Bất quá đáng tiếc là hắn không có bản quyền của bài. Dựa vào anh gần thêm một chút. Không thể đem bài hát này đăng tải lên mạng kiếm lợi nhuận. Đáy lòng Lâm Đống hận không thể xóa sạch vẻ tươi cười trên mặt Vệ Tây lẫm. Hắn đã có thể đoán trước số phiếu bầu Vệ Tây lẫm trên Internet chẳng những sẽ không thấp hơn so với hắn. Ngược lại sẽ cao hơn rất nhiều. Lúc này đây là hắn biến khéo thành vụng. Sau khi vị tuyển thủ cuối cùng hát xong là có số phiếu bầu từ Internet. Thời điểm nhìn đến phiếu bầu Internet, quả nhiên Vệ Tây lẫm đứng đầu bảng. Nguyễn Đường nghịch ngợm cười. Đầu bảng, Vệ Tây lẫm. Vì cái gì ta một chút cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Chúc mừng Vệ Tây lẫm. Tây lẫm, có cái gì nghĩ muốn nói chăng? Cảm ơn các vị giám khảo tiền bối chiếu cố. Cảm ơn các fan đã luôn luôn ủng hộ ta. Ta yêu các ngươi. Vệ Tây lẫm đồng thời dùng ngôn ngữ của người câm điếc làm ra thủ thế. Ta yêu các ngươi. Yêu nhã giống như vương tử. Lại giành được một trận vỗ tay. Đinh, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Tùy cơ khen thưởng một bộ kính dâm. Kính dâm, Vệ Tây lẫm đối với cái khen thưởng này có điểm thất vọng. Có cái gì đặc biệt sao? 002 nói, kính dâm mang thêm hiệu quả. Tinh quang lộng lẫy, mang cặp kính dâm này lên có thể gia tăng hào cảm của người bình thường đối với ngươi. Còn có trợ giúp đề cao giá trị danh vọng. Khi sử dụng đối mặt với người có ác ý với ngươi, hiệu quả lại càng tốt. Vệ Tây lẫm vừa lòng. Này còn không sai biệt lắm. Trần Quân lớn tiếng tuyên bố thứ tự. Đứng thứ hai bảng nhạc đan nhất. Thứ ba Lâm Đống. Thứ tư Vương Lạc. Thứ năm Trình Mộng Kỳ. Thứ sáu Mạnh An Lợi. Thứ bảy Đồ Tú Vi. Như vậy, thời khắc kích động nhân tâm đã đến. Khiêu chiến so tài. Nguyễn Đường đề cao âm lượng, kích động khơi gợi lên hứng thú của người xem. Trừ đầu bảng vệ Tây Lẫm, 6 vị tuyển thủ còn lại có thể khiêu chiến bất kỳ một vị tuyển thủ nào xếp hạng ở phía trước mình. Nếu khiêu chiến thành công, liền có thể thay thế được thứ tự của người đó. Còn nếu khiêu chiến thất bại, sẽ bị trừ 10.000 điểm vào số điểm hiện người đó đang có. Đương nhiên, nếu ai đủ tự tin mà nói, cũng có thể từ bỏ khiêu chiến. Chúng ta sẽ cho xem một đoạn quảng cáo, cấp cho các tuyển thủ thời gian 60 giây để suy xét. Vệ Tây Lẫm nhìn về phía màn hình lớn. Tổng hợp điểm của hắn là 605, 557. Tổng điểm nhạc đan nhất là 548, 227. Tổng điểm lâm đống là 523, 229. Nhạc đan nhất cùng lâm đống điểm chênh lệch rất nhỏ. Cho dù khiêu chiến thất bại trừ đi 10.000 điểm, thứ tự như cũ sẽ không thấp hơn so với vị trí thứ 3. Lâm Đống cùng người đứng thứ 4 bảng chênh lệch khá lớn. Nếu khiêu chiến thất bại, trừ đi 10.000 điểm kết quả cũng sẽ không quá tệ. Nhưng nếu khiêu chiến thành công, vậy thứ tự cùng nhân khí đều sẽ nâng cao một bậc. Hai người này có khả năng khiêu chiến vệ Tây Lẫm nhất. Các vị tuyển thủ đều suy nghĩ kỹ sao? Nguyễn Đường hỏi, không chút nào ngoài ý muốn. Trừ bỏ vệ Tây Lẫm, mặt khác 6 người còn lại đều quyết định khởi xướng khiêu chiến. Ai lên trước? Đồ Tú Vi vén tóc bên tai một chút, cười xinh đẹp, nói, tình cảnh của ta nguy hiểm nhất, để ta khiêu chiến trước đi. Tốt, ngươi muốn khiêu chiến vị tuyển thủ nào? Trần Quân hỏi. Đồ Tú Vi nhấp nhấp môi, hạ quyết tâm, ta nghĩ muốn khiêu chiến Mộng Kỳ. Nguyễn Đường nhìn màn hình lớn, trợn to mắt, Mộng Kỳ điểm so Tú Vi ngươi cao hơn gần 10 vạn. Tú Vi ngươi phải cố lên nha. Ân, Đồ Tú Vi gật gật đầu. Ca khúc ta muốn biểu diễn là Tiếu Hồng Trần. Tiếu Hồng Trần là ca khúc chủ đề của phim truyền hình cổ trang Phong Hiệp Truyện. Ca từ là nhìn từ vai nữ phụ mà viết ra. Nữ phụ không thể có được tình yêu của nam chính. Trong lúc thương tâm tìm ra cảm hứng, cảm thấy giang hồ nữ nhi mang nhiều thù hận, nói tình luận ái thập phần buồn cười. Đây là nữ phụ đối với đoạn cảm tình này khá thoải mái. Chưa chắc không phải nữ phụ không cam lòng. Bên trong có rất nhiều cuồng loạn giống giận. Nói ngắn lại, là một ca khúc ngập tràn vui sướng. Vệ Tây Lẫm minh bạch Đồ Tú Vi là muốn sử dụng sở trường cao âm. Trình Mộng Kỳ là tuyển thủ am hiểu cao âm nhất trong 7 người. Mà Đồ Tú Vi chưa từng hát ca khúc quá cao trong lúc thi đấu. Nếu nàng đem ca khúc cao âm này phát huy thật tốt, sẽ thực dễ dàng chạm đến hào cảm của người nghe. Này liền tính ra điểm vượt qua Trình Mộng Kỳ cũng không hiếm lạ. Trình Mộng Kỳ hào phóng mà nói một câu cố lên. Tiếu Hồng Trần, câu đầu tiên chính là cao âm, tràn ngập tình cảm mãnh liệt cùng lực lượng, giống cây búa bỗng nhiên gõ ở trên cổ, làm tâm thần người nghe chấn động. Theo từng câu ca phi nhanh, người xem tâm tình cũng tùy theo đó lên lên xuống xuống lại bay cao. Một khúc vừa dứt, hoan hô không ngừng. Ngay sau một vòng này, việc bỏ phiếu trên Internet được thực hiện. Tuyển thủ hát xong còn có 30 giây thời gian bỏ phiếu. Đồ Tú Vi cuối cùng đạt được hơn 42 vạn. Quả nhiên vượt qua Trình Mộng Kỳ. Dư lại vài vị tuyển thủ. Vệ Tây Lẫm chỉ đặc biệt chú ý Lâm Đống. Lâm Đống khiêu chiến nhạc đan nhất. Ca một bài nguyên sang tiếng Anh. Xác thật không tồi. Thay thế được nhạc đan nhất. Trở thành người đứng thứ 2 bảng. Khiêu chiến lại kết thúc. Xếp hạng đã xảy ra biến hóa. Từ đầu bảng đến cuối bảng theo thứ tự là Vệ Tây Lẫm, Lâm Đống, Nhạc Đan Nhất, Vương Lạc, Đồ Tú Vi, Trình Mộng Kỳ cùng Mạnh An Lợi. Mạnh An Lợi điểm thấp nhất, chịu khổ đào thải. Tiết mục cuối cùng, tổ tiết mục an bài cho Vệ Tây Lẫm đơn ca ca khúc chủ đề của đệ nhất ca sĩ. Chúng ta đều có ước mơ. Thi đấu chọn 6 người tiến vào từ 8 tuyển thủ chính thức kết thúc. Khi ra khỏi trường quay, Vệ Tây Lẫm bị những phóng viên ngồi xổm thủ sẵn vây quanh. Đèn flash lóe đến khiến hắn gần như không mở mắt ra được. Vệ Tây Lẫm, ngươi đêm nay biểu hiện phi thường xuất sắc. Ngươi có tin tưởng mình lấy được quán quân hay không? Vệ Tây Lẫm, ta tin, thật là do ngươi sáng tác sao? Vì sao trước đó không nghe nói ngươi sẽ làm nhà soạn nhạc? Vệ Tây Lẫm, trong trận đấu 6 vào 4 kế tiếp ngươi có còn dùng ca khúc tự sáng tác để thi đấu hay không? Vệ Tây Lẫm không nhanh không chậm mà nói. Người không nhiều lắm, cho nên mọi người không cần phải gấp gáp. Ta sẽ trả lời từng vấn đề một cho các ngươi. Quán quân là mục tiêu của ta, tất cả tuyển thủ cũng đều là hướng về phía quán quân mà bước tới. Không phải sao, nhưng lần này thi đấu cao thủ rất nhiều. Ta chỉ có thể nói rằng ta sẽ làm hết sức, không khiến cho fan thất vọng. Ta tin, thực sự là do ta sáng tác. Nếu không phải ta sáng tác, tác giả thực sự của nó vì cái gì lại không đem bài hát này bán cho những người khác? Mọi người đều biết, ta sinh ra ở một gia đình bình thường. Liền tính nghĩ muốn mua ca khúc này cũng mua không nổi. Cái vấn đề thứ ba, tạm thời chúng ta còn không biết cuộc thi 6 vào 4 kế tiếp có yêu cầu gì. Nếu yêu cầu nói thì ta sẽ dùng nguyên sang ca khúc. Đinh, ký chủ phát động nhiệm vụ chi nhánh. Trở thành quán quân, đệ nhất ca sĩ, nhiệm vụ thất bại trừ 20 vạn danh vọng, ký chủ có muốn tiếp thu nhiệm vụ hay không? Vệ Tây Lẫm chỉ do dự 2 giây liền nhận, hắn còn không tin, hắn sống 2 đời hơn nữa có được một hệ thống bên người lại còn không thắng được mấy cái người trẻ tuổi. Thoát khỏi phóng viên, Vệ Tây Lẫm bước nhanh đi về hướng Diệp Quang Huy. Diệp Quang Huy cùng 7-8 cái người trẻ tuổi đứng chung một chỗ. Mấy người này đều là fan của Vệ Tây Lẫm. Vừa thấy Vệ Tây Lẫm đến đều ríu rít vây quanh. Vệ Tây Lẫm, ký tên cho ta đi. Vệ Tây Lẫm, có thể chụp ảnh chung sao? Vệ Tây Lẫm, ta cũng muốn ký tên. Vệ Tây Lẫm thực kiên nhẫn mà nhất hoàn thành từng việc bọn họ yêu cầu. Nhìn sắc trời, cảm ơn các ngươi đã ủng hộ ta. Hôm nay đã khuya, mọi người hãy trở về sớm một chút. Đặc biệt là nữ hài tử về muộn sẽ không an toàn. Một cô gái ôm mặt, Tây Lẫm của ta thật rất ôn nhu nha. Vệ Tây Lẫm bất đắc dĩ. Tùy tiện nói 2 câu liền bảo rất ôn nhu. Hắn lại thúc giục các fan trở về. Sau khi đem người tiễn đi, hắn cùng Diệp Quang Huy nhìn nhau cười. Tiểu tử ngươi quá lợi hại. Diệp Quang Huy hung hăng vỗ trên lưng hắn một cái. Ta vừa rồi lên mạng có đến trang yêu yêu âm nhạc xem qua. Lượng download bài, ta tin, đã sớm đột phá 50 vạn. Đổi thành tiền chính là 25 vạn A, ta mặc kệ. Ngươi là phải mời khách. Vệ Tây Lẫm sảng khoái nói. Không thành vấn đề, chờ thi đấu xong rồi liền mời ngươi ăn cơm. Địa điểm tùy ngươi quyết định. Này còn không sai biệt lắm. Diệp Quang Huy lại nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, dựa vào anh gần thêm một chút, cũng rất được hoan nghênh. Ta cảm thấy ngươi có thể nghĩ cách lấy bản quyền tới tay. Đem đi đăng lên yêu yêu âm nhạc cũng có thể chia một chén canh. Vệ Tây Lẫm gật gật đầu. Chuyện này ta cũng nghĩ tới. Ta tra qua, bản quyền bài hát này ở trong tay Khâu Vũ. Chờ khi có thời gian dành ta sẽ thử liên hệ với hắn xem. Thời gian không còn sớm. Ngươi cũng nhanh chạy về đi. Được, đúng 7 giờ tối mai ta sẽ quay lại đây. Trở lại chung cư Minh Tinh. Tất cả mọi người đều ở trong phòng Mạnh An Lợi. Mạnh An Lợi đang ở thu thập hành lý. Đêm nay liền rời đi. Mạc Tình đã sớm đi rồi. Ngay cả chào hỏi bọn họ một tiếng cũng chưa có. Các anh em, ta đi trước một bước. Chúc mọi người kế tiếp thi đấu thuận lợi. Mặc kệ 3 người mạnh nhất là ai. Về sau phát đạt cũng đừng quên anh em. Mạnh An Lợi rộng rãi mà trêu ghẹo. Mọi người đều hô sẽ không. Nhưng Vệ Tây Lẫm đã cảm giác được bầu không khí biến hóa vi diệu. Tham gia thi đấu lần này đều là mong muốn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp trẻ tuổi. Đệ nhất ca sĩ, khen thưởng cho quán quân là 30 vạn tiền mặt cùng một cái quảng cáo lớn. Á quân là 20 vạn tiền mặt cùng một cái quảng cáo lớn. Hạng 3 là 10 vạn tiền mặt. Quảng cáo lớn ấy chẳng những mang đến thu hoạch lượng tiền tài lớn, còn có danh tiếng. Này đối với người có lòng mang mộng tưởng lớn thực rất có lực hấp dẫn. Có thể nói, tất cả tuyển thủ tham gia đều nhất định phải đạt được 3 thứ hạng đầu. Hiện tại chỉ là duy trì hảo hữu mặt ngoài. Tiễn Mạnh An Lợi đi. Vệ Tây Lẫm trở về phòng mình. Tiểu nhị, thăng cấp, được, ký chủ tiêu phí hơn 100 danh vọng. Hệ thống liền thăng 2 cấp. Mở ra chức năng camera cùng chức năng giả quét. Camera công năng thực dễ hiểu. Vệ Tây Lẫm cảm thấy hứng thú hỏi. Chức năng giả quét có tác dụng gì? Có thể giả quét tin tức cơ bản của minh tinh. Bao gồm tên họ, tuổi, dáng người, cho điểm bề ngoài, cùng với mị lực, giá trị chia đều âm giọng. Vệ Tây Lẫm cực kỳ vui mừng. Cái chức năng này phi thường thực dụng. Trước khi ngủ hắn theo thói quen mà lướt Weibo. Fan của hắn tăng tới hơn 30 vạn. Không ít fan ở dưới Weibo hài hước mà bình luận nội dung đại loại như: trời cao là nữ hài. 1. Lời của editor. Ai nhảy hố của ta thì thương ta, để lại một ít bình chọn quá nên editor ca có động lực gì hết. Dù sao cũng đa ta các ngươi đã quan tâm bộ này. Cúi đầu, cách chương.